Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, thật không thiếu mấy cái này tiền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ bảy buổi sáng, Lâm Kiệt từ trong giấc mộng tỉnh lại, lúc phát hiện gian đã qua 8 giờ, sau bình thường chế tỉnh hơn 2 tiếng. Tối hôm qua chúc mừng tụ họp ở 10 điểm kết thúc. Khổ cực một ngày Lâm Kiệt, trực tiếp trở về nhà nghỉ ngơi. Thanh tỉnh hắn, không có lập tức thức dậy, mà là lại nhắm hai mắt lại. Cảm giác thân thể tình trạng, mơ hồ đau nhức và khó chịu, từ toàn thân truyền tới. Từ Tây Tứ Xuyên Trúc Biển sau khi trở về, mỗi sáng sớm tỉnh ngủ, Lâm Kiệt cũng sẽ cảm giác được thân thể chút khó chịu. Hắn trong lòng biết, đây là đang cứu nạn mấy ngày đó mệt là, nhất là động đất vậy một đêm, mặc dù toàn bộ chạy trốn quá trình không vượt qua nửa giờ. Nhưng ở tinh thần khẩn trương cao độ, còn có kinh hoàng dưới sự chi phối, thân thể tóe ra lực lượng và tốc độ, có thể gần như đến thân thể có thể đạt tới cực hạn. Đối với tâm lực, thể lực và tinh lực chi nhiều hơn thu tương đương lớn. Trở lại Tân Hải sau đó, đi qua mấy ngày này nghỉ ngơi, Lâm Kiệt mỗi ngày tỉnh lại cảm giác khó chịu, đều ở đây giảm bớt. Chỉ là ngày hôm qua lại một thông mệt nhọc, để cho thân thể đau nhức lại tăng lên một ít. Lâm Kiệt yên lặng cảnh cáo mình, cổ thân thể này động cơ mặc dù công suất lớn, nhưng dù sao không phải là nguyên xưởng nguyên chứa, cần cẩn thận nặng chi, tận lực không muốn lại siêu tần vận chuyển, nếu không một khi thật xảy ra vấn đề, khóc đều không chỗ để khóc. Hắn xoay mình xuống giường, uống một ly nước ấm sau đó, mở cửa sổ lấy hơi, tiếp theo cọ rửa, lại làm 20 phút vận động, mới ra phòng ngủ, mới vừa đi xuống lầu, bước vào phòng khách. Lâm Miểu cầm máy vi tính xách tay liền tiến lên đón. Nói, ca ca, ca ca, trên net ra tiếng đòi ngươi thiệp. Có không ít đây, ngươi nhanh lên một chút xem một chút. Lâm Kiệt nhận lấy máy vi tính, liền thấy màn ảnh tìm kiếm trang bìa lên. Có mấy cái bắt mắt tựa đề. Khiếp sợ, bị mọi người thổi phồng y học thiên tài. Lại sẽ như vậy mất trí. Một vị tuyệt vọng người từ thuật, không muốn thương hại, ta chỉ cầu một cái công chính, thiên sứ, còn là ma quỷ, con ta cả đời, lại bị hủy như vậy, tựa đề mặc dù không hết sức giống nhau, Lâm Kiệt từng cái mở ra, phát hiện văn chương nội dung lại lớn gửi kém không nhiều. Văn chương áp dụng Xuân Thu bút pháp chỉ ra Từ Phong bị Lâm Kiệt cứu, nhưng chú trọng chỉ ra. Lâm Kiệt vi phạm Từ Phong, không có chân, vô dẫu có chết, mãnh liệt ý nguyện, cưỡng ép cắt cụt liền hai chân. Văn chương còn cố ý chỉ ra, Từ Phong cái này hai chân có khả năng rất lớn giữ được. Bởi vì cứu viện máy bay trực thăng là chốc lát tới. Ngoài ra, văn chương còn dùng khá lớn thiên phúc, viết Từ Phong qua lại ưu tú khôn khéo, còn có cắt cụt sau bi thảm. Còn có người nhà gánh nổi thống khổ, bởi vì không chịu nổi đả kích. Bây giờ Từ Phong đã lâm vào sâu đậm uất ức bên trong. Ca ca, cái này văn chương viết quá khinh người. Cầm được cứu tự viết thành đáng thương không giúp. Bị người khi dễ tiểu bạch thái, mà cứu người chúng ta nhưng thành địa chủ ác bá. Lâm Miểu quơ quả đấm nhỏ, thở phì phò nói. Chúng ta bây giờ liền dán ra chứng cớ, phản kích bọn họ đi. Lâm Kiệt đưa tay nhói một cái nàng cái mũi nhỏ, nói, gấp cái gì à, bây giờ mới lại có bao nhiêu người thấy cái này văn chương. Phỏng đoán đối phương còn sẽ có tiến một bước động tác. Cùng bọn họ cầm độc giả tâm trạng, điều động đến trình độ lớn nhất lúc đó, chúng ta lại phản kích. Hắn cười lạnh một tiếng, nói. Kích lên đầu sóng càng cao càng lớn, hạ xuống lực độ mới sẽ càng lớn, như vậy mới có thể đập chết bọn họ. còn có thể thuận tiện là chúng ta làm một đám tuyên truyền. Trương Tiếu Tiếu vậy đi tới, quơ một chút trong tay điện thoại di động, nói, A Kiệt, từ sáng sớm đến giờ, ta tổng cộng nhận 17 điện thoại, đều là cố ý cho biết ta chuyện này. Ta đã dựa theo trước khi thương nghị, nói cho bọn họ trước không cần để ý sẽ chuyện này. Bình tĩnh đối đãi, ở thích hợp thời gian, chúng ta liền sẽ ra mặt trong vắt. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Tiếu Tiếu tỷ, chuyện này ngươi và Khả Hinh thương nghị xử lý chính là. Nàng tương đối có kinh nghiệm, hắn lại hỏi, ngươi và Miểu Miểu ăn điểm tâm rồi không? Ca ca, chúng ta sớm đã ăn rồi. Uống một chén nhỏ cải xanh mặt, ăn một cái trứng trần nước sôi. Không biết ngươi thời gian lúc nào sẽ nổi lên giường, cho nên liền không có làm ngươi phần kia. Lâm Miểu cười híp mắt đề nghị, bây giờ 9 điểm nhiều, lại qua một tiếng, chúng ta liền được đi ra cửa tham gia Khổng ca mở tiệc mời. Nếu không, ca ca ngươi cứ uống một ít sữa bò, ăn chút nhỏ cao chút gì, trước đối phó một chút. Lâm Kiệt diễn cảm bất đắc dĩ nói, bữa ăn sáng chỉ có thể như thế đối phó một chút. Ừ, đưa cho Khổng tinh thần lễ vật, còn có bao lì xì, đều chuẩn bị xong. Lâm Miểu tránh thoát đưa về phía nàng đỉnh đầu tay, cười nói, đã sớm chuẩn bị xong. Ca ca, mau đi ăn cơm. Lâm Kiệt mới vừa đi tới nhà ăn, liền nghe được tiếng chuông cửa, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi mở cửa. Không mời mà đến quý khách là Trần Thạch, gặp người mở cửa là Lâm Kiệt. Trần Thạch sắc mặt trầm trầm nói, Lâm Kiệt, chuyện này cần phải đi thư phòng nói. Gặp đầy mặt hắn nặng nề, Lâm Kiệt vậy không hỏi nhiều, trực tiếp cầm hắn dẫn tới thư phòng. Xách cửa phòng vừa đóng, Trần Thạch liền mở miệng hỏi, Lâm Kiệt, người thời gian lúc nào đắc tội Trúc Tuấn Minh? Trúc Tuấn Minh là ai? Lâm Kiệt hỏi ngược lại. Trần Thạch có chút kinh ngạc, nói, người cũng không biết Trúc Tuấn Minh. Hắn là Đại học Tân Hải Kỳ kiểm ủy phó bí thư, kiêm chi nhánh bệnh viện kiểm tra kỷ luật quan lớn, chủ yếu ở bệnh viện làm việc. Lâm Kiệt không hiểu nói, hắn là làm kiểm tra kỷ luật, cũng không phải là làm y học, không nhận biết rất bình thường à, ngươi nói ta đắc tội hắn, là làm sao ý nghĩa? Trần Thạch buồn bực nói, không nhận biết liền không nhận biết đi. Trường y khoa có người bạn len lén nói cho ta, Trúc Tuấn Minh phân phó, sẽ đối ngươi khóa đề kinh phí sử dụng tình huống, ở bệnh viện công tác có không vi phạm quy định thu nhận bao lì xì, y đức y gió các loại vấn đề, tiến hành điều tra, nếu như ngươi không có đắc tội qua hắn, hắn làm như vậy căn bản cũng không có lý do à. Ya ya, cái này Trúc Tuấn Minh thật sự là đang làm chuyện à. Lâm Kiệt mình biết chuyện nhà mình, hắn đối với khóa đề kinh phí sử dụng là tương đương không quy phạm, ở viện trưởng châm trước một chút, rất nhiều kinh phí chi ra, xem phê duyệt chương trình, hóa đơn hạch tiêu cái gì cũng không có, chỉ có Lâm Kiệt giao cho bệnh viện kế toán một ít giấy và tình huống thuyết minh. Có lẽ ta ở lơ đãng bây giờ chọc phải hắn, hoặc chặn lại tài lộ của hắn cái gì đi. Lâm Kiệt lại nhận được nói, Trần giáo sư, điện thoại ngươi trên có người này tấm ảnh sao? Ta xem một chút hắn kết quả là thần thánh phương nào. Ta trên điện thoại di động hẳn không có hắn tấm ảnh. Bất quá, ngươi chờ một chút. Trần Thạch lấy ra điện thoại di động, phát một cái WeChat, chỉ chốc lát sau, một bản tấm ảnh truyền tới. Hắn cầm tờ này tấm ảnh mở ra, đem điện thoại di động đưa cho Lâm Kiệt, xem, sau đó sẽ nhớ lại một chút, mấy ngày nay và hắn nháo qua mâu thuẫn, thấy tấm ảnh trong người, Lâm Kiệt lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ, nói, chiều hôm qua, ta đang cấp cứu phòng khách cho một người thuật, cái này chạy tới, nhường cho hắn một người bạn đứa nhỏ làm giải phẫu, bị ta cự tuyệt, muốn đến, thì hẳn là chuyện này. Trần Thạch ồ một tiếng, nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, ngươi còn không biết sao? Ngày hôm qua vậy dậy tai nạn trọng đại, Trúc Tuấn Minh bằng hữu đứa nhỏ sẽ ở đó một chiếc xe thể thao lên, làm chỗ ngồi kế bên người lái. Ở tai nạn trong, nàng trực tiếp bị ném ra xe thể thao bên ngoài, lồ não bị thương nặng. Lâm Kiệt đã biết, ngày hôm qua vậy khởi sự cố, tổng cộng có 3 người chết, 25 người bị trọng thương, bị thương nhẹ có hơn 40 người, là say rượu lái xe. Vẫn là nguyên nhân gì? Trần Thạch thở dài một cái, nói, không phải say rượu, là hút hải, không phải giống vậy hay, điều khiển xe thể thao cái tên kia, trọng thương, hơn nữa hút quá mức tính, không có thể cấp cứu lại được, mà Trúc Tuấn Minh bằng hữu cái này đứa nhỏ, vậy hút nhiều, cộng thêm lô não bị thương nghiêm trọng, bây giờ thành người không có chi giác. Nói đến đây, Trần Thạch giọng nghiêm một chút, nói, Trúc Tuấn Minh lại bởi vì nguyên nhân này lấy công báo tư. Ta sẽ hướng lãnh đạo trường học thật tốt phản ảnh. Hắn lại là cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói, thật ra thì, ta cũng là lo nghĩ bậy bạ, quá khẩn trương, lấy ngươi lúc này địa vị của hôm nay, Trúc Tuấn Minh cái này thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ à. Chỉ cần ngươi khóa đề nghiên cứu có thể ra trọng đại thành quả, một ít kinh phí lên vấn đề nhỏ, không người sẽ để ý. Trần Thạch có chút hâm mộ nhìn Lâm Kiệt, nói, một bài Nature luận văn sẽ đeo lên cho ngươi miễn phiền toái quang vòng. Hắn lại trầm ngâm một chút, nói, ta đoán cái này Trúc Tuấn Minh không sẽ như vậy không sáng suốt, hắn có lẽ chỉ là hù dọa, chán ghét ngươi một chút, tới biểu dương mình tồn tại và tầm quan trọng, có lẽ đi. Lâm Kiệt hừ nói, thật tra ra vấn đề tới, cũng không có cái gì, chẳng qua cầm cái này mấy triệu khóa đề kinh phí, ta lui về, từ móc eo bao làm nghiên cứu, bây giờ ta, thật đúng là không thiếu mấy cái này tiền. Lâm Kiệt lời nói này rất là hào khí, rất là không quan tâm, chọc được Trần Thạch không ngừng lắc đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https. tiuyencv.com/nguyencv-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.